Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Thú Triều Lại Đến. Tuyết Tiêu Nhiên bỗng nhiên nghe thấy câu nói này, trong lòng một trận chấn động, Thu Nhi cũng đạp không tiến lên, cầm Tuyết Tiêu Nhiên một cái tay khác. Ta cũng thế, trong mắt của ta, ngươi một mực tại gánh vác lấy cái gì? Nhìn qua mười phần dã rời, Thu Nhi nói ra, ta biết bí mật của ngươi rất nhiều, nhưng là tựa như Vũ Đồng nói tới, nếu như ngươi có một ngày cảm thấy mệt mỏi, vậy liền cùng chúng ta nói đi, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, cười hết sức vui vẻ, cũng cười mười phần thoải mái, hai cái tiểu nha đầu. Tuyết Tiêu Nhiên xoa hai người tóc dài, trong lời nói mang theo một tia buồn cười và ấm áp. Mù nghĩ gì thế, nào có cái gì áp lực, đi thôi, một trận chiến này lập tức liền muốn bắt đầu. Hai nữ cảm nhận được cái kia thân mật cử động đồng thời trong lòng ấm áp, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được một câu nói kia nghĩ một đằng nói một nẻo. Ba người hóa thành ba đạo sao băng, phi tốc xuyên thẳng qua tại tinh đấu đại xâm lâm cao ngất cây cối bên cạnh. Bọn họ nhìn thấy trên mặt cái kia đang chạy trốn các hồn thú. Đây là tổng động viên sao? Tuyết Tiêu Nhiên lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Thu Nhi. Thu Nhi cũng là một mặt mê mang, bởi vì cái hội nghị kia kết quả cuối cùng là xuất động hơn 1,000 con ngàn vạn năm hồn thú, xông vào Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân bên trong tạo thành rối loạn. Sau đó Ưng Vương, Bằng Vương thêm vào trong cao thủ chiến trường, Tuyết Tiêu Nhiên ba người thì đối mặt với đối phương sức chiến đấu cao nhất, Thánh Linh Giáo giáo chủ. Bây giờ nhìn đi qua, nơi nào có hơn 1.000 đầu, cái này rõ ràng đều tổng động viên. Đây là có chuyện gì? Đường Vũ Đồng chỉ ngay tại cao tốc phi hành tinh đấu đại xâm lâm một đám vương giả, nhỏ giọng kinh hô. Thu Nhi xa xa nhìn qua, chỉ thấy mỗi một cái vương giả trên mặt mang theo đều là nụ cười thản nhiên, gặp Thu Nhi xem ra đều lộ ra một cái mịt mờ nụ cười, mà Bích Cơ thì mang theo ôn nhu thần sắc, nhìn chăm chú lên Tam Nhãn Kim Ngê, nhìn chăm chú lên nữ nhi của mình. Kim Nhi, ngươi muốn, ta móc tim móc phổi đều sẽ dành cho ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên như là đã tiếp nhận ngươi, như vậy hạnh phúc của hắn liền là của ngươi hạnh phúc. Vì các ngươi, tinh đấu đại xâm lâm thì là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Mụ mụ, Thu Nhi trong lúc nhất thời lĩnh ngộ Bích Cơ một ánh mắt bên trong sôi trào tình cảm, hai mắt không khỏi một đỏ. Tuyết Tiêu Nhiên cũng hít một hơi thật sâu, mắt lộ vẻ kiên định. Kim Long Vương tiểu đệ Đế Thiên đã bị hắn chặt, Ngân Long Vương vẫn như cũ ngủ say tại rừng rậm này một góc nào đó, vẫn như cũ nặng ngủ không tỉnh. Mà tinh đấu đại xâm lâm bên trong, duy nhất biết được bọn họ hai vị tồn tại Đế Thiên đã bị chặt, còn lại một đám vương giả không biết được. Hoặc là nói là không có tư cách biết được Kim Long Vương, Ngân Long Vương sự tình. Kim Long Vương, Ngân Long Vương, cả hai dung hợp thời điểm, cũng là Long Thần tiến về thần giới thời điểm, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì muốn ngăn cản bọn họ dung hợp, hoặc là nói là chờ đến bọn họ dung hợp trở thành Long Thần về sau, Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ, đem Long Thần thần cách triệt để đánh nát, để hắn cả đời vô vọng tiến về thần giới. Giết chết Long Thần đối với tinh đấu đại xâm lâm có thể nói là hữu ích vô hại. Tuyết Tiêu Nhiên biết, theo tiên đoán bên trong biết được, Long Thần lên thần giới về sau, chỉ huy thần thú tập thể tạo phản, mà đoạn thời gian kia thần giới đối với Đấu La Đại Lục đã mất đi trưởng khống, đưa đến trên mặt đất hồn thú càng lúc càng thiếu. Vì thần giới, chính mình, hồn thú, nhân loại sau này, hắn nhất định phải tại Kim Long Vương, Ngân Long Vương dung hợp về sau, đem Long Thần thần cách một kiếm chém vỡ, Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên suy nghĩ thời điểm, một đám vương giả đã bay tới ba người trước người. Tuyết Tiêu Nhiên dẫn đầu khom mình hành lễ, Đường Vũ Đồng cũng là như thế. Chư vị tiền bối, Tiêu Nhiên không cần như thế. Bích Cơ sử dụng một cỗ nhẹ nhàng lực lượng cách, không đem hắn nâng lên. Tiêu Nhiên có thể nói, chính là chúng ta tinh đấu đại xâm lâm con rể, không dùng khách khí như thế. Cái kia làm vương giả nghe thấy được câu nói này lập tức hi hi ha ha lên, nguyên một đám hiếu kỳ đánh giá Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt dò xét. Mẫu thân, Thu Nhi trên không trung dậm chân, hơi đỏ mặt, thuyết pháp này cũng quá cảm thấy khó xử. Kim Nhi, còn có cái gì tốt thẹn thùng? Bích Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên một bước, ôm lấy Thu Nhi. Chúng ta, tinh đấu đại xâm lâm cũng là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Biết không, tiếp lấy nàng đưa mắt nhìn sang Tuyết Tiêu Nhiên, lần đầu tiên nghiêm túc nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên, nếu để cho ta biết người thua thiệt nữ nhi của ta, ta sẽ cái thứ nhất vì nàng bênh vực kẻ yếu, tìm ngươi sinh tử luận, ngươi có tin hay là không? Còn có chúng ta, một đám vương giả lôi kéo cuống họng quát, Thu Nhi thì là bất an lôi kéo Bích Cơ góc áo, mặt đã đỏ đến chỗ cổ. Tiền bối xin yên tâm, Tuyết Tiêu Nhiên tiêu sái chắp tay, ta theo sẽ không bạc đãi nữ nhân của ta, sẽ không để cho các nàng thụ nói bất kỳ ủy khuất gì. Đối Vũ Đồng như thế, đối đãi Thu Nhi cũng là cũng giống như thế. Bích Cơ hừ một tiếng, còn gọi tiền bối. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, khóe mắt nghiêng mắt nhìn nói Thu Nhi cái kia đỏ thấm lỗ tai, không xác định nói ra, mẹ vợ, ấy, thế này mới đúng. Bích Cơ hài lòng nhẹ gật đầu, Tuyết Tiêu Nhiên thì lưu mồ hôi, không nghĩ tới Bích Cơ, vị này hồn thú bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại cũng có được như thế tính cách a. Hồn thú các vương giả lúc này ào ào gào lên, đánh lấy lồng ngực của mình, trên không trung vỗ bắp đùi ồn ào. Một trận chiến này để ta tới chỉ huy. Tiểu, Tiêu Nhiên, nhờ ngươi. Ưng Vương người nhẹ nhàng tiến lên, từ tốn nói, chúng ta xuất động 5.000 tên ngàn năm hồn thú, 1.000 tên vạn năm hồn thú. Còn có chúng ta, một tên khác cùng Ưng Vương tướng mạo tương tự thanh niên tiến lên một bước nói ra. Hắn là Bằng Vương, trận chiến này, tất thắng, ngoặc kép chấm chấm. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn tướng lãnh ngồi tại trong doanh trướng, vẫn đối với Trung Liêu khoa tay múa chân cảm thấy bất mãn hết sức. Hắn là từ thiên nhiên một tay đến đỡ, biết từ nắm trong tay cái này một đội hồn đạo sư đoàn. Có thể nói là từ thiên nhiên tử trung, mà lần này Thánh Linh giáo tranh đoạt đại quân trưởng khống quyền, để tên này tướng lãnh cảm thấy tức giận đồng thời cũng không thể tránh được. Cát, cát, cát. Cách đó không xa nơi rừng rậm, một đám phi điểu dương cánh bay cao. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua, lắc đầu, đều là bởi vì Thánh Linh giáo cái kia lũ hỗn đản, cả ngày lẫn đêm bắt đồ giết hồn thú, tinh luyện linh hồn, dẫn đến hắn cũng đối với tinh đấu đại xâm lâm hết thảy đều 10 phần phòng bị. Bất quá phi điểu mấy ngày nay cũng có được không ít, sẽ không có cái gì khẩn cấp sự tình. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng kêu thảm đột nhiên theo đại quân doanh trướng lối vào chỗ truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức mang tới cấp 8 hồn đạo phòng ngự khí, một thanh vén lên doanh trướng rèm vải. Hắn chỗ nhìn thấy là một mảnh hắn sợ nhất tình cảnh, vô số hồn thú theo trong rừng rậm chui ra, trong mắt hiện ra u quang, đem răng sắc hung hăng cắm vào hồn đạo binh lính trong thân thể. Máu tươi trong nháy mắt vẩy xuống trời cao. Cái kia bay trên không trung, cái kia hai tên tướng mạo tương tự người trẻ tuổi, cho hắn một loại vô luận như thế nào cũng địch nổi không được cảm giác. Cái này, đây chẳng lẽ là tinh đấu đại xâm lâm vương giả? Ta thật sự là cầm hắn Thánh Linh giáo bà ngoại.